Siêu cấp cưng chiều, chương 1366, có phải em giấu đàn ông không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bữa xong, Hạ Sâm bảo phải ra ngoài làm việc, Doãn Mạt uống ngụm nước trái cây, khẽ gật đầu, thế bao giờ anh về? Hạ Sâm cười nghiền một ngẫm, gác khuỷu tay lên bàn, chồm người về phía trước. Không đi theo sao? Doãn Mạt bình thản nhìn hắn, vừa rồi hình như người gọi cho hai anh là cậu Hai Phong. Anh ra ngoài với anh ấy, em đi theo không tiện. Mặc dù cô rất thích hành động thấy sắc quên nghĩa này của Hạ Sâm, nhưng cũng không muốn trì hoãn việc của hắn. Hạ Sâm muốn cười nhưng không được, nhau mặt cô. Đội trưởng Doãn, em có nghe qua câu này chưa? Câu gì? Căn hộ chung cư đột ngột xuất hiện dẫn đến sự hứng thú của hắn. Doãn Mạt nói, trừ Tiếu Tiếu ra không còn ai biết nữa. Nói bóng gió, cả Tiêu Diệp Huy cũng không hay biết. Không cần đâu. Doã Hai N Mạt lắc đầu từ chối, đưa ra lý do đầy đủ. Em có căn hộ trong thành Chiamen, chỉ về lấy ít đồ mà thôi, sẽ về rất nhanh. Hạ Sâm vuốt L không ông mày, nghiền ngẫm hỏi lại. B, sao anh không biết em có căn hộ ở thành Chiamen? Hắn từng nắm giữ hồ sơ rất cặn kẽ về Doãn Mạt, thậm chí còn biết rõ số tiền lương mỗi tháng của cô ở phủ công tước. Anh Bạch, à, là Bạch Viên. Hạ Sâm vuốt ve đầu ngón tay, cười như không cười. Em không sợ tên đó sẽ tu hú chiếm tổ. Sau khi trải qua biến cố của phủ công tước, dù Hoàng thất Anh không ra lệnh đổi tên thành phố Chiamen, những cảnh vật ở tòa thành đã thay đổi hoàn toàn. Ký hiệu phủ công tước từng được thấy ở bất kỳ đâu, giờ đã trở thành bụi mờ lịch sử. Xe lại đến khu nhà gần trang viên phủ công tước nhất, Doãn Mạt ra hiệu cho A Thải dừng xe. Không cần, trước khi kết thúc cuộc gọi. Hạ Sâm cười nhạo chẳng chút khách sáo. Ông đây đi hỗ trợ người phụ nữ của mình, không có chỗ cho anh giúp. F, CK, lão Hạ. Doãn Mạt nghiêng đầu sang, ánh mắt mang ý cười. Thật ra anh không cần theo em đâu. Hạ Sâm chậm rãi mở mắt, nhìn lướt qua. Đến rồi, Doãn Mạt gật đầu, trước khi xuống xe lại câu nệ bổ sung. Căn hộ của em nhỏ lắm, hay là cô hiểu cách sống của Hạ Sâm? Để hắn đi vào căn hộ của mình cứ thấy hơi tủi thân. Hắn nuốt nước bọt, yếu ớt nói. Ờ, Lê Tiếu làm tốt lắm. Ra khỏi nhà hàng Tây, Hạ Sâm thoải mái nắm tay Doãn Mạt, kéo cô vào hàng ghế sau. A Thái làm nền ở hàng trước quay đầu hỏi. Anh Sâm, đi thẳng đến. Thành Chiamen, A Thái thoảng sừng sốt. Không đến cục cảnh sát nữa sao? Doãn Mạt cũng nghi ngờ nhìn Hạ Sâm, sau đó nghe hắn bất mãn nói. Lắm miệng thế. Người phụ nữ của tôi còn không nhiều chuyện như cậu. Doãn Mạt nghiêm túc phản bác. Không đâu, anh Bạch không phải người như vậy. Cô cũng không quen gì Bạch Viêm. Nhờ có Tiêu Tiêu âm thầm giúp đỡ phía sau, cô mới có nơi để thả lỏng dưới mí mắt của Tiêu Diệp Huy. Hạ Sâm âm u hừ lạnh. Em hiểu anh ta quá nhỉ. Chỉ biết tìm Lê Tiếu nhờ giúp đỡ, không biết đường tìm ông đây. Trong xe rất yên ắng, có thể nghe được tiếng phong nhỉ. Không đến à? Hạ Sâm nhìn ngoài cửa, trả lời thẳng, hoãn lại đến sáng mai. Đầu điện thoại bên kia, Phong Nghị thoáng im lặng rồi cười mắng. Lão Hạ, anh đợi cậu ở tổng cục nửa tiếng rồi, cậu nghĩ anh rảnh lắm sao? Nói nhiều thế, Hạ Sâm gác chân, nhắm mắt thở dài. Ông đây có việc phải làm. Phong Nghị tập trung lại, nghiêm túc đi. Có chuyện gì thế, cần hỗ trợ thì, B, em hiểu chuyện như vậy anh bất ngờ lắm. Hạ Sâm cúi đầu vuốt bầy nếp nhăn ống tay áo, nhướng mày nhìn Doãn Mạt với vẻ dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt không nói dối, cũng sẽ không giấu giếm, cô cầm ly nước nói đúng sự bầy thật. Em muốn về thành Chiamen một chuyến. Hạ Sâm trao mày, ngón tay gõ lên bàn ăn, chờ anh về đưa em đi. Hạ Sâm hừ lạnh, được hời còn khoe mẽ. Doãn Mạt cắn môi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa, cong môi vui vẻ. Hạ Sâm dịu dàng xoa đầu cô, ngả ngớn trêu chọc. Vừa khéo để ông đây xem thử, căn hộ của đội trưởng Doãn có giấu đàn ông không? Doãn Mạt nhìn hắn không chớp mắt, mấy giây sau mới nói sâu xa. Em mua căn hộ đó sau khi về từ tỉnh bang Ida. Tỉnh bang Ida, Hạ Sâm như ngừng thở, trong đầu lập tức hiện ra tình cảnh lần đầu hai người gặp nhau. Hạ Sâm nheo mắt như có điều suy nghĩ, chung cư dưới danh nghĩa Lê Tiếu sao? Nếu là danh nghĩa của Lê Tiếu thì đúng là có thể hắn đã bỏ qua chi tiết này. Doãn Mạt bình thản đáp. Không, chung cư dưới tên anh Bạch, làm vậy sẽ không dễ bị phát hiện. Hạ Sâm đã thử nghĩ rốt cuộc căn hộ của cô nhỏ cỡ nào, nhưng ngay khi vào cửa, ánh mắt hắn u ám hẳn đi. Căn hộ chưa đến 50 mét vuông, một phòng khách, kết cấu rất chật chội. Hạ Sâm cao lớn đứng ở giữa khiến căn phòng càng thêm chật hẹp. Có thể do lâu không có người ở bên trong rất âm u, chóp mũi nặng mùi ẩm thấp. Cách Trương,